Hôn ước gia tộc, chương 5, về nhà, ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên viên Long cường ngạnh tham gia vào cuộc sống của Khiết Vũ, đầu tiên là cho người chọn vài chậu hoa xinh đẹp rồi đặt vào phòng làm việc của anh, điểm này anh cảm thấy cũng không tệ lắm, hiếm khi có một câu tán thưởng, không ngờ cậu cũng biết suy nghĩ. Hiên viên Long lại thay bộ sofa trong phòng làm việc của Khiết Vũ bằng một bộ khác bọc da thật mềm mại, vừa có thể nằm vừa có thể ngủ. Hiên viên Long chễm chệ ngồi trên đó phát biểu, đặng bữa nào đẹp trời chơi anh trên này. Cậu đủ rồi đó, đừng có ở đó mà tưởng bờ. Hiên viên Long không buồn để ý lời Khiết Vũ. Trên tường không có trang trí gì cả, thật đơn điệu và buồn tẻ. Nói xong thì cười tủm tỉm, sau đó mang đến một bức tranh thật lớn, là tranh vẽ nửa người của Hiên viên Long. Trong tranh cậu ta cởi trần, từng khối cơ rắn chắc mắt nhìn xa xăm, vùng thân dưới như ẩn như hiện, bố cục thật hoàn hảo, làm cho người xem cảm giác được thần bí và hấp dẫn. Khiết Vũ không thể không thừa nhận Hiên viên Long thật sự rất đẹp trai. Như vậy sau này ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy tôi, ha ha. Khiết Vũ lạnh lùng nhìn cậu ta, ngay cả ý muốn khinh bỉ cũng không có. Hơn 8 giờ tối Khiết Vũ mới về nhà, là Hiên viên Long tự mình tới đón. Hai người cùng nhau về làm mọi người trong nhà đều sôi nổi chuyện trò. Tiểu Long lấy vợ xong dịu dàng hơn hẳn, trước còn lo lắng nó với Tiểu Vũ không hợp, giờ nhìn nó tích cực chưa kìa. Ha ha, đúng vậy, thật hy vọng tụi nó mau sinh đứa cháu nội. Khiết Vũ ăn cơm tối xong thì trở về phòng tắm rửa, vừa mới cởi quần áo ra đã bị Hiên viên Long lao vào ôm, cơ thể trần trụi khỏe khoắn của cậu ma sát hai cánh mông của Khiết Vũ. Vợ à, đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Khiết Vũ khẽ cười, cậu sao lại ham muốn như vậy? Đúng vậy, thằng nhỏ của chồng nhớ vợ muốn chết rồi đây này. Vợ à, cái miệng bé xinh của vợ có nhớ thằng nhỏ của chồng không? Hiên viên Long chợt cọ cọ dương VT của mình vào giữa hai chân Khiết Vũ làm anh cứng cả người, nhưng anh nhanh chóng cười nói. Vậy sao cậu còn chưa chịu giúp tôi tắm rửa? Mệt mỏi cả ngày, cậu massage cho tôi đi. Ấu cờ, vợ mau nằm xuống, tay nghề massage của chồng bảo đảm tuyệt cú mèo. Khiết Vũ nằm vào bồn tắm nổi đầy bọt xà phòng, tinh dầu massage làm anh thoải mái không thôi, thả lỏng cơ thể rồi dựa vào thành bồn tắm thư giãn. Massage đầu, vai và eo ấy. Xoa bóp mạnh một chút. Cặp mông vỉnh của Khiết Vũ trong nước như ẩn như hiện, Hiên viên Long ha ha cười dê mấy tiếng rồi lập tức nhảy vô trong bồn ngồi, hai tay không ngừng di chuyển xoa bóp cơ thể nuột nà của Khiết Vũ. Khi được xoa bóp tới phần eo, Khiết Vũ không khỏi vì thoải mái mà bật ra tiếng rên rỉ. Mạnh hơn chút nữa. Hiên viên Long ngồi lên đùi Khiết Vũ rồi chèn cây hàng của mình vào giữa hai chân anh, trong khi đó hai tay vẫn liên tục xoa bóp trên người anh, ở dưới cọ cọ, ở trên bóp bóp làm Khiết Vũ thoải mái rên hừ hừ, hai mắt lim dim tiếp đi. Vợ à, vợ không thể cứ như vậy mà ngủ được, chồng còn chưa được ăn mà. Hiên viên Long mỉm cười bồng Khiết Vũ lên, lau khô người rồi đặt lên giường. Ngay lập tức Khiết Vũ liền ôm chăn nhắm mắt ngủ luôn. Hiên viên Long nhìn bộ dạng này của anh không khỏi phì cười. Vợ à, vợ thật đáng yêu, tưởng ôm chăn thế này là chồng bỏ qua cho vợ à, còn không bằng ôm chồng đi. Hiên viên Long nói xong thì kéo chăn ra, nhưng Khiết Vũ đang mơ mơ màng màng nhất quyết không thả, cậu cười ha ha rồi dùng sức giật mạnh cái chăn ra rồi chen mình vào để anh ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Khiết Vũ từ từ giãn ra khiến Hiên viên Long bất giác không quấy rầy anh nữa, nhớ tới người này làm việc đi sớm về muộn quả thật là đã mệt lắm rồi. Hiên viên Long nghĩ vậy liền tắt đèn, cậu để cho Khiết Vũ tùy ý ôm mình rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Khiết Vũ được một đêm ngon giấc, bao mệt nhọc đã tan thành mây khói, anh vừa nhúc nhích người liền phát hiện tứ chi Hiên viên Long còn đang quấn trên người mình. Anh ngước mắt nhìn đồng hồ, mới 6 giờ, thời gian vẫn còn sớm. Vuốt vuốt tóc đang định xuống giường thì bị người đằng sau túm lại. Vợ dậy rồi à, mấy giờ rồi? Hiên viên Long hỏi mà giọng vẫn còn ngái ngủ. Khiết Vũ thở dài, 6 giờ, vẫn còn sớm, nào vợ lại đây làm một nháy, chồng nhịn từ đêm qua tới giờ rồi. Hai mắt Hiên viên Long còn chưa tỉnh ngủ nhưng khúc thịt rồng ở dưới đã tinh thần phấn chấn, đang vận sức chờ phát động. Nháy mắt Hiên viên Long đã áp đảo Khiết Vũ, nhanh chóng tách hai đùi anh ra, bàn tay giữa hai chân anh hết xoa rồi lại bóp thủ thì nói. Mới xoa một cái đã ướt rồi, vợ mau mở chân to hơn để chồng vào. Khiết Vũ bị khơi mào tình dục thấy thời gian vẫn còn sớm nên cũng nghe theo mà dang rộng chân, thấy Hiên viên Long còn chưa tỉnh ngủ thì nhéo cậu ta một phát. Muốn làm thì làm nhanh lên, đừng có ở đó mà sờ sờ, lát nữa tôi còn phải đi làm nữa. Đừng vội, mau giãn chân lớn thêm chút nữa. Ngón tay Hiên viên Long sờ soạng hai lỗ nhỏ của Khiết Vũ, vừa đụng vài cái thôi mà đã ướt đẫm, hơi thở hổn hển, cậu cầm hai cây thịt rồng đã đứng thẳng nhắm ngay hai lỗ nhỏ cắm mạnh vào. Khiết Vũ rên rỉ, mở đùi ra thật lớn hoan nghênh Hiên Viên Long xâm chiếm. Hiên Viên Long dường như vẫn còn mơ màng, mắt thì nhắm tay thì giữ lấy eo Khiết Vũ nắp từng nhịp mãnh liệt, gương mặt anh đỏ bừng rên rỉ liên tục. Không biết là bao lâu, hai cái miệng bên dưới của Khiết Vũ đã muốn tê dại thì Hiên Viên Long cuối cùng cũng chịu bắn tinh dịch nóng bỏng kích thích anh rên rỉ, bên dưới co thắt dồn dập, nhưng ngay lập tức anh phát hiện cây thịt của Hiên Viên Long lại cứng lên, đang định mắng cậu ta phóng túng thì cậu ta đã nâng một đùi anh lên vọt thẳng vào. Lỗ nhỏ của vợ thật tuyệt vời, sướng chết, Khiết Vũ lại phải nhận lấy một cơn tình chiều nữa ập vào. Cho đến khi Hiên Viên Long hoàn toàn thỏa mãn thì cũng đã 7 giờ. Khiết Vũ không dám dây dưa nữa, mặc kệ Hiên Viên Long đang tiếp tục ngủ, anh đứng dậy tắm rửa, dùng bữa sáng rồi vội vàng đến công ty. Hôm nay Hiên Viên Long lại đến đưa cơm cho Khiết Vũ, tối đến cũng lại đón anh về, có thể nói là vô cùng quan tâm. Bây giờ toàn công ty ai cũng biết Khiết Vũ đã có bạn trai, người này vừa đẹp trai vừa cao ráo lại có khí chất bức người, và quan trọng nhất là Khiết Vũ chưa bao giờ lấy đồ ném vào cậu ta cả. Khiết Tổng cuối cùng cũng bị người ta bắt rồi. Bạn trai của Khiết Tổng thật quá đẹp trai, hình như là nhỏ tuổi hơn Khiết Tổng, niên hạ nha. Hí hí, có lần buổi trưa tôi thấy hai người hôn nhau trong văn phòng đó. Muốn xịt máu mũi luôn, Khiết Tổng ở trước mặt bạn trai rất dịu dàng, quyến rũ lắm đó. Khiết Vũ từ toilet đi ra, nghe được mấy câu bàn tán về mình như thế cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Tan tầm, khi Hiên Viên Long đến đón, Khiết Vũ nói. Ngày mai là ngày chúng ta kết hôn được một tháng, phải về nhà một chuyến. Nhà anh, nhớ sớm mai đi. Nhà anh thì có gì vui không? Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai anh không phải đi làm vậy, tối nay chúng ta có thể chơi nhiều hơn chút. Vợ ơi, tại vợ mà chồng lúc nào cũng phải nhịn, hồi trước chồng đêm nào cũng 7 lần hết á, cậu đừng có khoe khoang nữa, dù sao cậu cũng không phải là người. Vợ nói đúng ha, mà giờ sao đây, chồng lại muốn vợ rồi. Khiết Vũ nghe vậy thì phì cười, bàn tay mảnh khảnh xấu xa mò xuống nắn bóp đũng quần của Hiên Viên Long. Hiên Viên Long hít hơi một cái làm tay lái loạng choạng, cậu vội vàng chạy đến một nơi hẻo lánh rồi dừng lại. Bàn tay linh hoạt của Khiết Vũ đã chui tọt vào trong quần lót và nắm lấy hai khúc thịt rồng của Hiên Viên Long, anh dướn người qua hôn cậu. Chúng ta chơi rung xe đi, tôi nhất định sẽ chơi anh đến chết. Hiên Viên Long nghiến răng, ngả lưng ghế ra sau rồi đè lên người Khiết Vũ, cậu nâng một chân anh lên rồi vuốt ve lỗ nhỏ giữa hai chân anh. Chậc chậc, vợ nha, chỗ này của vợ lần nào sờ cũng đều ướt đẫm, có phải đi làm lúc nào vợ cũng nhớ chồng đúng không? Trần Khiết Vũ cọ cọ lên người Hiên Viên Long, đúng vậy, cơ thể tôi không lúc nào mà không nhớ đến cậu. Chỗ này, trống vắng quá, hãy lấp đầy tôi đi, cái bộ dạng đói khát này của vợ thật là thiếu chịch mà. Hiên Viên Long nhe răng cười, cầm khúc thịt rồng vỗ vào hai bên đùi của Khiết Vũ. Vợ có thích con chim bự này của chồng không? Thích, tôi sẽ chơi anh ngay lập tức, lát nữa nhớ đừng có mà khóc đấy. Hiên Viên Long vui vẻ đâm vào trong cơ thể Khiết Vũ, cảm giác được lấp đầy như mọi ngày làm anh vô cùng thoải mái. Hai người ở trong xe làm thật dữ dội, một lần rồi lại một lần, trên cơ thể của Khiết Vũ giờ đã bị che kín bởi những dấu vết của Hiên Viên Long để lại. Hôm sau Khiết Vũ ngủ tới 9 giờ mới tỉnh, vội vàng gọi Hiên Viên Long dậy. Dậy mau, hôm nay còn phải về nhà tôi nữa. Để tôi ngủ, đừng ngủ nữa, dậy đi còn về nhà tôi nữa. Không muốn đi, tôi muốn ngủ, anh đừng có làm phiền tôi. Hiên Viên Long lào bào. Khiết Vũ hừ một tiếng, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi một mình đi về. Hiện tại trong nhà chỉ có ông nội, bà nội, hai thằng em và mấy người anh em họ. Anh hai, sao anh về có một mình vậy? Nhị thiếu gia Hiên Viên đâu? Cậu em trai Khiết Kỳ hỏi. Khiết Vũ trả lời, ở nhà ngủ, hả, sao có thể như vậy được, anh ấy vậy mà lại không chịu về cùng anh. Khiết Kỳ bất mãn, cũng đâu phải là phụ nữ mà đòi lúc nào cũng phải có người đi theo. Khiết Hàm, mày muốn nói cái gì? Tao chả nói gì hết. Khiết Hàm cười nhạt, Khiết Kỳ hừ lạnh, mày đừng tưởng là tao không biết mày đang nghĩ cái gì. Nghĩ cái gì, tao biết mày muốn được gả cho nhị thiếu gia Hiên Viên, ha ha, đáng tiếc là không tới lượt mày, có xếp hàng cũng chả tới, mày đừng quên anh hai tao mới là con trưởng. Ha ha, buồn cười, tưởng con trưởng thì ngon lắm sao? Nếu ngon vậy sao năm đó đại thiếu gia Hiên Viên không chịu cưới anh ta đi? Mày, đó là sai lầm của đại thiếu gia. Nhìn mấy đứa em cãi nhau ầm ĩ, Khiết Vũ cũng chẳng buồn để ý, trong cái nhà này anh còn lạ gì, Khiết gia con cháu đông đúc mà tất cả lại đều là người song tính, trong khi đó con cháu bên gia tộc Hiên Viên có địa vị cao cao kia lại rất ít ỏi. Nếu phải gả cho đàn ông dĩ nhiên hy vọng được gả cho người tốt nhất, nếu không cũng chẳng khác nào mấy đứa em trai của mình, chỉ có thể gả cho những yêu tộc khác kém hơn so với nhà Hiên Viên nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc con trưởng nhà Hiên Viên là Hiên Viên Hoàng lại vô tình gặp gỡ và yêu Cố Mạt, cũng là một người song tính, từ đó về sau liền yêu cậu ta như mạng sống, không phải cậu ta thì không được. Mặc dù có với Khiết Vũ tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng với Cố Mạt lại là chỉ yêu duy nhất một người. Hiên Viên Hoàng cưới Cố Mạt, cái thân phận con trưởng Khiết gia của Khiết Vũ bỗng chốc trở nên xấu hổ, vì thế hôn ước cứ kéo dài cho tới khi anh 26 tuổi, sau hai gia đình bàn bạc lại thì cuối cùng quyết định chọn Hiên Viên Long. Nhưng Khiết Vũ biết chắc chắn mấy đứa em của anh đã từng nghĩ đến nếu Khiết Vũ được gả cho Hiên Viên Hoàng, vậy sẽ còn dư lại nhị thiếu gia Hiên Viên Long kia, và chắc chắn vị nhị thiếu gia kia sẽ chọn một người trong đám bọn họ, Khiết Kỳ, Khiết Hàm, chọn ai cũng được. Chi tiết cuối cùng lại là Khiết Vũ. Nhà Hiên Viên đã không còn người chưa lập gia đình, bọn họ chỉ có thể oán giận tạm thời lùi một bước rồi tính tiếp. Cách chương.